Chương 1994, không đâu địch nổi. Thế nhưng là cái này thủ hộ trưởng lão lực lượng, tại thương sinh đại ấn chấn áp phía dưới, đã là bị phong tỏa hơn chín thành. Cái này miễn cưỡng ngưng tụ ra phòng ngự, căn bản ngăn cản không nổi Sở Phong Miên mũi kiếm. Phá cho ta Sở Phong Miên hai đạo mũi kiếm, đồng thời chém xuống mà xuống, tại cái này thủ hộ trước mặt trưởng lão châu ngưng tụ từng đạo bình chướng, đều bị trong nháy mắt xé rách. Giết chóc một cỗ sát ý từ trên người Sở Phong Miên bạo phát đi ra, ngưng tụ tới song kiếm này mũi kiếm bên trong, sát lục kiếm thuật, trực chỉ thủ hộ trưởng lao chém giết mà đi. Hải thần chi ảnh đột nhiên ngay một khắc này, một đường to lớn vô cùng hải thần hư ảnh hiện hiện ra, cái này một tôn hải thần hư ảnh, cầm trong tay tam xoa kích hiện thân, hướng về Sở Phong Miên đâm tới. Cái này hải thần chi ảnh, chính là Đông Lâm Hải Đế cùng hai vị khác Hải Tế Tông lão tổ liên thủ thi triển mà ra, bọn họ vậy không có khả năng ngồi yên không lý đến, tùy ý Sở Phong Miên chém giết thủ hộ trưởng lão. Ba vị thiên nhân cảnh cường giả lực lượng đồng loạt ngưng tụ ra cái này hải thần hư ảnh, đã là có mấy phần thật chính hải thần khí thế, xương bá tứ hải, vô địch thiên hạ, cầm trong tay cái này tam xoa kích, hướng về Sở Phong Miên oanh sát mà tơ y ngưng tụ ra một đạo hư ảnh. Cũng muốn đối phó ta thương sinh đại ấn, đập cho ta nát hắn. Sở Phong Miên nhìn xem cái kia hải thần hư ảnh, cười lạnh một tiếng, một cỗ linh lực thôi động phía dưới, thương sinh đại ấn hung hăng đập xuống. Quanh cái này thương sinh đại ấn, lập tức đập vào hải thần hư ảnh phía trên, một tiếng ầm vang, cái này hải thần hư ảnh, Đê-u đang điên cuồng chấn động cái này hải thần hư ảnh thân thể, Đê-u tại cái này thương sinh đại ấn phía dưới, bị ầm vang đập vỡ. Hải thần hư ảnh bị thương sinh đại ấn nện chia 5 x 7, trực tiếp là vỡ vụn. Ba tên thiên nhân cảnh cường giả, ngưng tụ sức mạnh, hóa thành hải thần hư ảnh, lại là không chịu được như thế một kích, trực tiếp là bị thương sinh đại ấn nện vỡ nát. Chết Sở Phong Miên ánh mắt đều không có đi để ý tới phía bên kia bị nện toái hải thần hư ảnh, hắn song đồng gắt gao nhìn chằm chằm thủ hộ trưởng lão, ẩn chứa sát ý vô biên, lấy cái này sát ý ngưng tụ sát lục kiếm thuật, ầm vang chém xuống. Huyết hồng sắc sát ý, hóa thành vạn trượng kiếm mang, chém xuống. Doanh thủ hộ trưởng lão Đê-u chưa kịp bất luận cái gì ngăn cản, hắn thân thể Đê-u bị bao phủ tại cái này vạn trượng trong kiếm quang, bị ầm vang vỡ ra đến, một thân tinh huyết, Đê-u tứ tán bỏ chạy. Nhưng là tại cái này nhất phương trong thiên địa, nắm trong tay thương sinh đại ấn Sở Phong Miên, chính là duy nhất chúa tể, cái này thủ hộ trưởng lão một thân tinh huyết, căn bản là không thể trốn đi đâu được. Đê-u bị phong tỏa tại một chỗ tỷ hệ ưu tiểu không gian bên trong. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, tâm thần khẽ động, thôn thiên bí thuật thúc động, biến thành một đường cự đại hát động, lực lượng kinh khủng, đem cái này thủ hộ trưởng lão một thân tinh huyết, hết thể hút vào đến cái này trong lô đen. Thủ hộ trưởng lão một thân tinh huyết, không có một chút điểm cá lọt lưới, toàn bộ là bị thôn thiên bí thuật nuốt vào. Theo thôn thiên bí thuật luyện hóa, tại cái này trong lô đen, chỉ để lại thủ hộ trưởng lão một tiếng hét thảm, thủ hộ trưởng lão khí tức đột nhiên biến mất. Một vị thiên nhân cảnh cường giả, Hải Tế Tông lão tổ tông một trong, phụ trách trông coi thần miếu thủ hộ trưởng lão, cứ như vậy bỏ mình. Tại Sở Phong Miên trong tay, cái này thủ hộ trưởng lão, thậm chí đều không có mấy điểm sức phản kháng, liền bị Sở Phong Miên vô tình chém giết. Đông Lâm Hải Đế, hai gã khác Hải Tế Tông thiên nhân cảnh lão tổ, nhìn thấy thủ hộ trưởng lão bị Sở Phong Miên chém giết, quá sợ hãi, đây chính là một vị thiên nhân cảnh cường giả a, hiện tại cứ như vậy bị Sở Phong Miên chém giết, chết tại Sở Phong Miên dạng này một tên nửa bước thiên nhân cảnh võ giả trong tay. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Bon Ho Đê U không cách nào tưởng tượng một màn này. Một tên võ giả, nếu là lấy nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới, có thể chống lại thiên nhân cảnh, đều đã được xưng tụng là thiên tài, là yêu nghiệt. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên con ở kinh khủng hơn nhiều, trực tiếp là chém giết thủ hộ trưởng lão. Đương nhiên đây hết thảy đều là thương sinh đại ấn công lao. Sở Phong Miên đạt được thương sinh đại ấn, Sở Phong Miên thực lực tăng lên vô số, rốt cục có chém giết thiên nhân cảnh cường giả năng lực. Rốt cục tự tay chém giết một tên thiên nhân cảnh cường giả, Sở Phong Miên trong lòng đều vô cùng cảm khái. Một tên thiên nhân cảnh cường giả, hiện tại cứ như vậy chết tại Sở Phong Miên trong tay. Từng có lúc, thiên nhân cảnh, theo Sở Phong Miên, vẫn là xa không thể chạm tồn tại. Tại Sở Phong Miên đi vào Thương Hải tinh vực trước đó, cái này thiên nhân cảnh cường giả, đều như là trong truyền thuyết nhân vật như thế. Nhưng bây giờ, Sở Phong Miên đã là có chém giết thiên nhân cảnh cường giả năng lực. Sở Phong Miên đã từng mặc dù giết qua Lam Minh, một vị không thua gì thiên nhân cảnh mạnh mẽ nhân vật, nhưng Lam Minh dù sao cũng không phải là chân chính thiên nhân cảnh, càng là có Cuồng Long Đế tương trợ, Sở Phong Miên mới có thể chém giết Lam Minh. Mà thủ hộ trưởng lão, lại là một tên chân chính thiên nhân cảnh cường giả, với lại lần này, càng chỉ là bằng hắn lực lượng một người, liền đem thủ hộ trưởng lão chém giết. Cái này khiến Sở Phong Miên cảm giác được, thiên nhân cảnh, cũng không tiếp tục là loại kia thần bí, cao không thể chạm tồn tại. Sở Phong Miên có thể giết một tên thiên nhân cảnh cường giả, liền mang ý nghĩa về sau Sở Phong Miên có thể giết vị thứ hai, vị thứ ba. Sở Phong Miên ánh mắt liếc nhìn lần này phương, tối thiểu là hôm nay ba người này, Sở Phong Miên một cái cũng không có ý định thả qua. Nhìn thấy Sở Phong Miên ánh mắt liếc nhìn lại đây, Đông Lâm Hải Đế, hai gã khác Hải Tế Tông lão tổ, đều có một loại không rét mà run cảm giác. Vừa mới thủ hộ trưởng lão bị chém giết chẳng cảnh, còn rõ mồn một trước mắt, bo nở ho nhưng D.U. không muốn trở thành kế tiếp thủ hộ trưởng lão. Đi người này không phải chúng ta đối phó Đông Lâm Hải Đế the tờ ra y một tiếng, trong mắt của hắn đã không có cùng Sở Phong Miên giao thủ dũng khí. Hắn bằng vào thương sinh đại ấn, còn có thể áp chế Sở Phong Miên, đã mất đi thương sinh đại ấn, hắn lực lượng so với Sở Phong Miên vốn là không mạnh hơn bao nhiêu. Huống chi lần này, thương sinh đại ấn, càng là rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay, để hắn không có ở tiếp tục cùng Sở Phong Miên tiếp tục đánh ý nghĩ. Đi, đi mau hai gã khác Hải Tế Tông lão tổ, nghe được Đông Lâm Hải Đế lời nói, cũng là thân hình trực tiếp khẽ động, hướng về không gian bên ngoài bay đi. Hai người bọn họ hiện tại trong lòng, cũng không có đang cùng Sở Phong Miên tiếp tục đánh dũng khí, chỉ muốn chạy trốn. Bonner ho cái này chút thiên nhân cảnh cường giả, nhưng đều là vượt qua thiên nhân đại kiếp, cựu tử nhất sinh, mới thành tiểu thiên nhân cảnh, nhưng không nguyện ý hôm nay chết như vậy tại Sở Phong Miên trong tay. Chỉ cần chạy ra cái này thương sinh đại ấn không gian, Bonner ho liền có thể trở lại Hải Tế Tông bên trong, ngược lại thời điểm dù là Sở Phong Miên mạnh hơn, vậy không có khả năng xâm nhập Hải Tế Tông, chém giết Bonner ho. Đông Lâm Hải Đế, hai gã khác Hải Tế Tông lão tổ thân hình lấp lóe, đều đi tới cái này không gian biên giới, một cùng ra tay, ba đạo trưởng ấn đồng thời hoành kích mà ra, hung hăng đánh vào thương sinh đại ấn biến thành không gian phía trên. Ba tên thiên nhân cảnh cường giả liên thủ hoành kích, cái này không gian phía trên, đột nhiên xuất hiện vô số vết rách. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.